Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Theo đáy giếng truyền tới tiếng giống. Chính là một đạo như thăng long điên cuồng tuôn ra cửa hang Lưu Sa. Mà những thứ này xông ra miệng giếng Lưu Sa. Trong nháy mắt liền biến thành cát sóng. Bạo ngược cuốn sạch lấy bốn phía. Vừa vặn tới gần miệng giếng mấy tên đi săn đoàn thành viên. Đối mặt cỗ này Lưu Sa hình thành cát sóng. Thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Chỉ có thể run lẩy bẩy bị cát sóng nuốt hết. Sau đó bị cọ rửa ra ngoài. A, cứu mạng a! Bị cát sóng cuốn đi bọn này đi săn đoàn thành viên. Kêu thảm tại cát sóng bên trong dãy giụa. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Slowpokewell đột nhiên biến hóa. Cũng đem bay ma lực chú ý hấp dẫn tới. Zangus cũng ở thời điểm này ngừng công kích. Đồng dạng quay đầu. Nhìn xem đã hoàn toàn bị Lưu Sa bao khỏa Slowpokewell. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc quang mang. Giống A tương đương ta giống như nghe được có người đang hỏi chuyện gì xảy ra. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới tương đương quán triệt yêu cùng chân thực chính nghĩa. Đáng yêu lại mê người thần bí nhân vật. Dark Void đêm tối. Thường bạn bản thân tương đương ta chính là. Trong truyền thuyết đội Rocket thủ lĩnh một trong. Danh hiệu Dark Void. Ở đây tham thượng. Kết giống. Bây ma kinh nghi đạt được trả lời. Ngay tại lại một tiếng to rõ tiếng giống về sau. Một đạo to con thân ảnh màu trắng từ Slowpokewell miệng giếng xông ra. Lượn vòng lấy bay lên bầu trời. Một đôi hoàn toàn do Lưu Sa ngưng tụ thành chảo cánh ở trong trời đêm triển khai. Nhấc lên một trận mang theo cát bụi phong bão. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Con kia Pokemon đến cùng là thế nào một chuyện? Ghê tởm. Bất quá là một mực chưa từng gặp qua Pokemon mà thôi. Cũng dám cùng ta phách lối như vậy. Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Ra đi, Crobat, xông đi lên, dùng chữ thập độc lưỡi đao. Bây ma há to miệng, nhìn xem không trung Siro áp đảo thế dáng vẻ. Ánh mắt bên trong một trận kinh hoàng, nhưng là cũng bị nàng rất nhanh ép xuống. Chỉ thấy nàng dùng sức cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đưa tay lần nữa vung ra một viên Pokebo. Pokebo trên không trung mở ra. Một con màu tím Crobat. Kích động lấy một lớn một nhỏ hai đôi cánh. Xuất hiện trong đêm tối. Xiên. Mà Crobat mới vừa xuất hiện trên không trung. Hai đôi cánh liền phát ra hào quang màu tím. Dùng sức một cái cánh. Crobat liền dẫn bốn đạo màu tím quang ngân. Không sợ hướng phía Siro phóng đi. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Siro, Stone Axe, đứng tại Siro phía sau Hyakun. Mắt lạnh nhìn xông đến như bay Crobat. Khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Trong miệng nhẹ giọng hô. Cạch, giống. Vừa nghe đến chỉ lệnh Siro. Cấp tốc ngang tóc ra một tiếng giống to. Ngay tại không trung chậm rãi kích động cát chi chảo cánh phía dưới. Từng mai bén nhọn nham thạch ngay tại nhanh chóng hình thành. Cuối cùng càng là theo chảo cánh một cái chấn động, vô số bén nhọn nham thạch, tựa như mũi tên tề xạ mà ra, trong nháy mắt, liền bao trùm vùng trời này. Xiên, đối mặt chạm mặt tới Stone Axe, Crobat cũng là nhanh chóng huy động cánh, nương tựa theo chính mình tốc độ bén nhạy ý đồ tránh né rơi Stone Axe công kích. Nhưng là Stone Axe số lượng thực sự quá nhiều, Crobat tại tránh rơi một bộ phận về sau. Liền bị một viên bén nhọn nham thạch đánh trúng cánh. Thế là Crobat tại một tiếng kêu đau bên trong mất đi cân bằng. Sau đó liền bị theo sát phía sau cái khác nham thạch bao trùm toàn thân. Bành! Một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh từ trên mặt đất vang lên. Lúc này trên mặt đất đã xuất hiện một cái thật sâu hố tròn. Vừa vặn bị Stone Axe bắn trụm xuống tới Crobat. Liền nằm tại hố tròn bên trong. Hai mắt xoay quanh đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này sao có thể? Hỗn đản A, mau trở lại A Crobat. Rút lui, mau chóng lui lại. Chính mình Crobat trong nháy mắt liền bị đánh bại. Cái này khiến Bayma lòng tin một lần gặp trọng kích. Một đôi mắt hoảng hốt một chút. Sau đó hận hận nhìn thoáng qua không trung Siro cùng Hyakun. Quay đầu xuất ra Pogbo. Đem trong hầm Crobat thu về. Ngay sau đó nhanh chóng quay người. Mang theo chính mình Zangus cấp tốc rút lui. Giống A tương đương lúc này muốn chạy rồi. Vừa rồi cái kia phần khí thế đi đâu? Hừ, các ngươi coi là có thể chạy trốn được sao? Siro, xông đi lên ngăn lại nàng. Không trung Hyakun nhìn thấy Bayma một hệ liệt động tác về sau. Liền đối với dưới chân Siro phát ra chỉ lệnh. Nhìn xem đang nhanh chóng rút lui Bayma. Hyakun khóe miệng kéo ra một tia hí ngược tiếu dung. Két giống, nghe được Hyakun chỉ lệnh về sau. Siro cũng cúi đầu nhìn về phía chính đang chạy trốn bên trong Bayma. Nhìn thấy Bayma các nàng thoát đi tốc độ. Siro trong mắt cũng hiện lên một tia khinh miệt. Phía sau cắt chi chảo cánh chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Thân thể khôi ngô liền trong nháy mắt biến mất trên không trung. Mà xuống một cái nháy mắt ở giữa. Cũng đã xuất hiện ở mặt đất. Ngăn tại Bayma chạy trốn lộ tuyến phía trên. Kho ô. Phía trước rút lui con đường bị ngăn cản. Nguyên bản chạy ở Bayma sau lưng Zangus. Trong mắt lập tức hiện lên một tia hàn quang. Hai chân tăng tốc độ. Liền chạy tới Bayma phía trước. Hai cái bén nhọn lợi chảo lóe ra màu trắng quang mang. Một mặt hung hãn hướng phía Siro chộp tới. Ý đồ dùng vũ lực xông mở một con đường sống. Nhưng mà sau. Cạch. Bành. Sau đó liền bị Siro một cái chém ngang trực tiếp ném bay ra ngoài. Giống như là bình thường vung vẩy cánh tay. Zangus liền bị cái này một cái tương đương động tác tùy ý chém vào trên lưng. Trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất sau còn tiếp tục lăn vài vòng. Cuối cùng đình chỉ về sau. Zangus còn cắn răng vật lộn một phen. Muốn lại đứng lên. Nhưng là không có chống đỡ. Hai cái cẳng tay mềm nhũn, liền hai mắt xoay quanh hôn mê bất tỉnh. Két giống, Zangus bị một kích đánh bại về sau. Nguyên bản còn tại vọt tới trước ở trong Bayma nhanh chóng ngưng lại bước chân. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn thoáng qua đã nằm trên mặt đất không đang động đạn Zangus. Hốt hoảng đưa tay luồn vào trong túi. Tựa hồ muốn tiếp tục xuất ra Pokemon. Nhưng là một giây sau. Siro vây cá liêm liền đã gác ở trên cổ của nàng. Trong lúc nhất thời Bayma tất cả động tác đều trong nháy mắt này ngừng lại. Nhìn thấy Bayma đứng tại chỗ không dám động đậy về sau. Hyakun khinh thân nhảy một cái nhảy xuống Siro phía sau lưng. Khóe miệng cười khẽ đi đến Bayma trước người. Đưa tay chậm rãi lấy xuống trên mặt đác voi mặt nạ. Đem diện mục thật của mình lộ ra. Sau đó tại Bayma một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong. Mở miệng lạnh nhạt nói. Mặc dù ta cũng không có trông cậy vào ta cái thân phận này có thể giấu giếm nhiều ít người. Nhưng là tình báo của các ngươi thật đúng là có chút tụt hậu. Vừa rồi ngươi lúc nhìn thấy ta. Không nên nói ta là đội Rocket Dark Void thủ lĩnh thêm Kanto liên minh đại hội hạng nhất. Đây đã là quá khứ thức. Hiện tại thân phận của ta là. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Hyakun đưa tay từ trong ngực xuất ra một viên tiểu xảo màu vàng tấm chắn. Tại Bayma trước mắt lung lay sau tiếp tục nói. Hiện tại thân phận của ta là đội Rocket Dark Void thủ lĩnh. Thêm, Kanto liên minh đương nhiệm quán quân. Hiện tại ngươi biết không? Các ngươi vừa rồi gây là một cái các ngươi căn bản không chọc nổi ra hỏa. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Siro vây cá liêm nhanh chóng tại đã lâm vào ngốc trệ vẻ mặt Bayma trên cổ nhẹ nhàng vỗ. Bayma liền thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Sau đó Hyakun cũng không để ý tới nữa đã ngã xuống đất không dậy nổi Bayma. Quay người hướng phía cách đó không xa, lão nhân đi đến. Kỳ thật Hyakun mới vừa nói những lời kia, cũng không có nói ngoa hoặc là tự cao tự đại. Đi săn đoàn đúng là chọc phải một cái bọn hắn không chọc nổi người. Hyakun thân phận bây giờ là Kanto liên minh đương nhiệm quán quân. Hắn đại biểu là cả một cái Kanto. Mà cái thân phận này ý tứ chính là. Hyakun chỉ cần không thoát ly liên minh. Như vậy sau lưng của hắn liền sẽ vĩnh viễn có một cái Kanto liên minh đang vì hắn chỗ dựa. Đây là một cái có thể giúp hắn bãi bình bất luận cái gì khó khăn cường đại tổ chức. Không muốn hoài nghi liên minh thực lực. Liên minh cường đại, tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.